Vạn cổ chí tôn, chương 2210, hữu vô tương sinh, phong hỏa ly hợp một, góc truyện audio.com, sắc mặt Bắc Minh Nguyên Hải trầm xuống quát, phiên nhược kinh hồng, dị tượng hiển hiện, cự đồ mênh mông triển khai, một mảnh huyền âm băng đống thế giới nghiền áp qua. Răng rắc, thi lễ trùng lục sắc đầy trời thoáng cái bị đông cứng, đều bị khóa lại trong dị tượng. Hừ, ngây thơ, cực hàn chi khí đích thật là khắc tinh vạn vật sinh linh, nhưng đại diệt tuyệt ngũ độc chính là thần vật áp đảo trên tổn thương nguyên tố a. Trong mắt nam tử Hù Thi tràn đầy mỉa mai, lạnh lùng nói. Phanh, cực âm băng đống chi lực phá vỡ, một đầu thi lễ xông lên, sau đó toàn bộ dị tượng đóng băng đều rạn nứt tan rã. Rầm rầm rầm phanh, vô số thi lễ phá băng mà ra, nhưng cũng có chút trực tiếp bị hàn băng nhập vào cơ thể chết cóng, bất quá số đó cực kỳ ít. Không tốt, mau ngăn lại, ngàn vạn đừng để những thi lễ này lao tới. Có thể ăn mòn huyền khí, có thể nuốt đế khí, làm sao ngăn đây? Một gã võ đế cao giai đánh qua một quyền, cũng chỉ có thể đẩy lui thi lễ ra mấy trượng, quyền kình vậy mà không cách nào phá vỡ thất huyễn lục yểm kia, lập tức quá sợ hãi. Ta đến thử xem a, các ngươi lui về phía sau. Lý Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Một đám hỏa diễm tuôn ra trên người hắn, cương phong lực cũng thổi lên, lập tức một đạo hỏa trụ xoay tròn, bay thẳng đến chân trời. Phần phật, ở trên không trung vạn mét bị kết giới chi lực đè xuống, lập tức dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc dưới đêm tối bừng lên biển lửa đầy trời, sáng như ban ngày. Lực lượng ngọn lửa kia sau khi bị cản trở, mãnh liệt lao xuống mắt đất thoáng cái bao lấp phạm vi trăm mẫu vào trong. Võ giả còn lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng hóa thành một đạo quang mang, phi độn ra ngoài biển lửa. Đoan Mộc Thương ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh cao ngạo trong hỏa trụ kia, lớn tiếng nói. Một mình ngươi gánh vác được không? Lý Vân Tiêu nhẹ ân một tiếng, nói. Thử xem a, không gánh được ta còn không biết chạy sao? Ngươi cho rằng ta ngốc đến mức đi chịu chết sao? Đoan Mộc Thương đầu đầy hắc tuyến, nói. Vậy thì cẩn thận đấy. Nàng cũng thoáng cái bay ra biển lửa, một đạo lồ hồng cuối cùng cũng lập tức bị ngọn lửa bao lấy. Toàn bộ phiến thiên địa trong kết giới hoàn toàn thành một hỏa cầu khổng lồ, không thể thấy rõ cảnh tượng trong đó. Trên mặt Bắc Minh Nguyên Hải không ngừng lộ vẻ kinh hãi, giật mình nói. Đây là hỏa diễm gì? Ngay cả thần thức của lão phu cũng bị thôn phệ vào đó. Cực âm hàn khí của hắn dưới cổ hỏa diễm chi lực này cũng lộ ra vô lực, cái này khiến trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Gương mặt mọi người dưới ngọn lửa kia chiếu rọi chớp động không thôi, phần lớn là sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Thúc Tà Đình nói, uy lực lửa này sợ rằng đã là cửu giai đỉnh phong rồi, nếu không thể khắc chế thất huyễn lục yểm kia mọi người nguy hiểm rồi. Mục Trinh hai tay ôm ở trước ngực nhìn chằm chằm vào hỏa diễm đầy trời kia im lặng không nói, thật lâu mới thở khẽ nói. Khí tức lửa này, sợ rằng đã vượt khỏi phạm trù cửu giai rồi. Mọi người toàn thân đại chấn, đều hoảng sợ nhìn qua tràn đầy không thể tin được. Đoan Mộc Thương liên tục chớp mắt tựa hồ đang dự đoán. Đây là Phượng Hoàng Chi Hỏa thập giai nguyên tố, mặc dù ở trong thập giai cũng là tồn tại ở gần trước. Bất quá mọi người không thể lơ là, vẫn nên mau. Góc truyện audio.com, chóng chuẩn bị, để tránh cho lúc Lý Vân Tiêu không địch lại có thể kịp thời trợ giúp. Tất cả mọi người nhìn qua ngọn lửa kia đều giật mình không thôi, đồng thời cũng lộ ra vẻ hâm mộ ghen ghét, không ít người trong mắt chớp động dị sắc tựa hồ đã động tâm tư. Trong hỏa cầu, không gian trăm mẫu, Lý Vân Tiêu và Hù Thi xa xa tương đối, những thi lễ dính thất huyễn lục yểm nguyên một đám đứng yên trên không trung tựa hồ đang chờ mệnh lệnh. Trong mắt Hù Thi cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, chậm rãi trầm giọng nói. Phượng Hoàng Chi Hỏa, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là Phượng Hoàng Chi Hỏa, hơn nữa gần như nguyên vẹn, chẳng biết có thể khắc thất huyễn lục yểm của ngươi không? Hù Thi cười nhạo nói, gần như nguyên vẹn nhưng ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đây? Bất quá chỉ là võ đế thất tinh mà thôi, có thể phát huy ra 1% uy lực của ngọn lửa này sao? Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, nói, có thể thử xem, ánh mắt Hù Thi ngưng tụ, một tay kháp lấy ấn quyết cổ quái quát. Lên, thi lễ đầy trời thoáng cái xếp đặt lấy, lại hóa thành trận thế, như một cái ấn phù cự đại. Lục hắc song sắc quang mang khuếch tán ra, ông áp tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng một tay bấm niệm pháp quyết trước người phanh một tiếng hóa ra một đầu hỏa phượng, mở ra cánh chim lộng lẫy, phô thiên cái địa. Sau đó hắn lại đánh ra một chỉ thanh thúy, ba tương đương thoáng một phát một cổ cương phong hiển hiện quấn trên không thải phượng xoáy một vòng, liền thổi tới những thi lễ kia. Phần phật là, những nơi cương phong đi qua, không gian phát ra tiếng hít khà zzz hi zzz như bị cái chổi đảo qua vậy. Vô số thi lễ biến thành quyết ấn đột nhiên thoáng cái trở nên run rẩy, hắc lục song sắc quang mang đột nhiên đại thịnh bị sức gió trực tiếp xoáy lên, trở nên phiêu hốt bất định. Thanh âm ông lan truyền ra, bắt đầu trở nên mất trật tự. Sắc mặt nam tử Hù Thi đại biến, lộ ra thần sắc cả kinh nói. Cương phong trải qua muôn đời bất diệt, Lý Vân Tiêu không nói hai lời, lăng không chụp xuống, một tòa núi nhỏ màu đen bị nắm ở trong tay, ném mạnh ra ngoài. Núi nhỏ kia nện vào trên không thi lễ, chấn động hóa thành vô số hạt màu đen, theo cương phong cùng nhau xoay tròn, đánh tới thiên thiên vạn vạn thi lễ kia. Lập tức thanh âm đùng đùng cùng ông kia đan vào cùng một chỗ. Rốt cục oanh thoáng một phát, trận hình của thi lễ lập đột nhiên nghiền nát, toàn bộ trở nên hỗn loạn. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, quyết ấn trong tay biến đổi. Hỏa phượng đột nhiên hót vang một tiếng, hai con ngươi đột nhiên mở ra, bắn ra hoa quang, bay vọt tới. Không tốt, trên mặt nam tử Hù Thi một mảnh ngất lịm, trơ mắt ếch ra nhìn hỏa phượng phô thiên cái địa kia thoáng cái nuốt hết ngàn vạn thi lễ và hạt màu đen. Ầm ầm, tiếng nổ vang cực lớn từ trong ngọn lửa truyền đến, lực lượng khủng bố tràn ra từng đợt hiện lên ngũ quang thập sắc. Ánh mắt hai người đều lăng lệ ác liệt dị thường, thi lễ trong biển lửa đã binh bại như núi đổ, dưới sự thiêu đốt của phong hỏa chi lực tăng thêm hạt màu đen va chạm, không ngừng sụp đổ tuôn ra một đoàn lục mang và hắc khí. Hắc khí bị thần hỏa thiêu đốt trực tiếp biến mất mà lục mang lại không ngừng chớp động tựa hồ không sợ hỏa diễm, dung lại cùng một chỗ càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi không thôi, hắn tuy rằng không thể phát huy ra thần hỏa chi lực nguyên vẹn. gocchuyenaudio.com Nhưng đây dù sao cũng là thần vật thập giai tăng thêm thái cổ cương phong, nhưng cũng không thể tiêu diệt thất huyễn lục yểm kia. Nhưng hắn không biết là kinh hãi của nam tử Hù Thi giờ phút này còn trên cả hắn. Cách chương.